Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 7 trong Mẫn và Tôi của cố nhà văn Phan Tứ. Trời tối sầm xuống như cái đèn măng sông treo phía tây trời vừa xì hơi. Mưa nặng bắt đầu rơi lộp độp, xốc bụi trắng xám. Mẫn vào hốc đá soát lại đống bao trùm nhựa, rồi chạy đến núp dưới tấm tăng của tôi. Đội du kích bật khỏi làng giữa mùa nắng, chưa lo sắm tăng nhựa. Hai chúng tôi cứ nhường mãi cho nhau cái võng sau đứng cả. Mưa to dần, ít sét nổi bong bóng trên các vũng báo hiệu sẽ kéo dài. Tôi chóng mặt đành nằm võng để cho Mẫn cúi lom khom nhìn chéo lên mây cứ chép miệng hoài. Mẫn lúng túng rõ, vào ấp một mình dễ đụng phục kích hay ta bắn lầm, lại lo bỏ thầy Thiêm đang sốt chẳng ai coi ngó. Ở lại đây chả biết tôi đứng đắn hay không, đằng nào miệng tiếng thế gian cũng phiền. Tôi thấy cần phải lấy lại cái giọng ông thầy thuốc gia trưởng dạo trước. Mẫn ơi. Gì anh? Tụi mình còn đi với nhau lâu, cứ giữ gìn miết cũng vậy. Nay mai gặp hồi bí, bộ cô không cho tôi xuống chung hầm bom mà. Cột võng nằm nghỉ đi. Mẫn tần ngần chút nữa rồi bật cười dài, cười rũ. Nghĩ gì mà cười ngon lành vậy ta? Cười chán, Mẫn cũng lấy võng ra. Cây thấp quá không buộc được võng hai tầng, đành buộc ngang nhau. Tôi nằm bên Mẫn ban đầu còn ngượng ngượng, sau chỉ thấy ấm bên vai như khi ngủ chung với đại đội mình. Mẫn im một lát, có lẽ đợi qua mấy phút xấu hổ, lại khúc khích. Anh nói chuyện chung hầm em hết hồn, lâu nay chưa tính chuyện đó. Thế địch vây tôi cô chịu bỏ à? Bỏ sao được, có điều họ nói chết. Anh là con trai ít mang tiếng, con gái cực lắm, để em ghép anh đi với anh Tuất. Tôi vặn ngay, vặn hơi quá một chút vì muốn cả hai tự nhiên hơn. Vậy đó, hồi cần thì người ta dùng tôi mọi việc, khi thấy vướng người ta đùn tôi cho ông kinh tế, đem tôi bỏ kho. Gớm, anh ác miệng dữ. Mà ai nói Mẫn con trai không sợ tiếng đồn? Lỡ có tay nào nổi ghen gửi đơn vị một lá thơ nói tôi lăng nhăng này nọ thì giờ đâu mà cho cán bộ về đây để hỏi thử đúng sai. Tôi cũng ngại với mực trong lý lịch lắm chứ, nhưng mà tôi không giữ ý tới mức cản trở công việc. Lâu nay đi công tác lẻ với cả trăm chị em, tôi chưa nghe tiếng xì xầm nào hết. Không có ghẻ chẳng phải né ruồi. Nói cứ như sách. Nói như sách, làm cũng như sách. Con trai con gái chơi thân với nhau như bạn rất tốt, về sau ưng nhau nên vợ nên chồng càng tốt chứ chết ai. Cô lãnh đạo anh chị em trẻ vững lắm, mà hễ không thông cảm cái chỗ đó chắc họ cũng nói như cái thằng nhỏ tâm. Chị hai phong kiến thì thấy bà. Phong kiến? Mẫn quậy mình ngồi bật dậy rồi xoay mặt đối mặt hẳn với tôi. Giọng Mẫn bỗng có tiếng rung của sắt đập. Anh tưởng em chỉ biết có nụ xòe kíp nổ phải không? Em làm công tác đảng, công tác đoàn hàng ngày, phải khuyên người này, dỗ người kia, phải giúp anh chị em hiểu những chuyện tình yêu, tình bạn chứ. Mà dẫu không làm cán bộ, thân gái lớn lên cũng phải tự nghĩ rồi đây ưng ai, lấy ai chứ. Nói ra mắc cỡ, còn sợ người ta cười, đang đánh Mỹ mà lo sự riêng tư. Tụi em con gái cứ giấu kỹ, nói quanh. Chắc anh nghĩ đám này khờ lắm, hô đi, hét đứng thôi. Lầm rồi, năm ngoái có anh yêu chín cang lại nhờ chú Luân nói dùm, nó chối qua loa cho xong, sau đó mới tâm sự với em. Ảnh tốt, dễ thương, mình gạt đi cũng tiếc, bị cái ảnh coi thường mình, không tỏ thiệt với mình, mượn miệng ông bí thư để buộc mình phục tòng cho nhau. Mình không chịu được cái phong kiến kiểu mới đó. Em phê nó tự ái, nó nhận chắc chịu không sửa được. Tụi em cầm súng đánh Mỹ để giữ nước giữ làng, đúng, mà cũng giữ luôn cái quyền định đoạt đời mình nữa, có phải phong kiến không? Tôi sửng sốt nhìn Mẫn, một khối đen khi vắng chớp, một con người sắc nét và nhiều màu khi trời lóe trắng qua mái nhựa. Tôi vẫn tưởng cô gái này làm nhiều hơn cảm, cảm nhiều hơn nghĩ, nghĩ nhiều hơn bênh vực ý nghĩ của mình. Em quen các anh bộ đội về xã, anh nào cũng vui vẻ, tử tế, đôi khi chào tụi em cãi chơi, chớ coi phụ nữ bình đẳng lắm. Em quý chỗ đó mà cũng nghĩ vậy, chẳng biết chật hay trúng. Các anh quen sống trong tập thể lành mạnh, tiến bộ, luôn luôn được học cái mới. Sót ai kém thì chung quanh rèn hoài cũng ra tốt. Cứ vậy miết rồi các anh quên cái khó của tụi em ở xã. Phong tục, dư luận, bao nhiêu thứ xưa bày nay làm, coi vậy chớ còn nặng anh à. Cái đó không trách được. 20 năm nay đồng bào mình đánh Tây rồi đánh Mỹ, học đường lối chính sách nhiều lắm. Thử hỏi có lần nào học kỹ về thái độ đối với phụ nữ, về tình cảm trai gái hay vợ chồng hay không? Đạo đức số 1 như chú Luân đó, về nhà nói với vợ cũng quanh năm mày tao. Con gái chú yêu anh gì ở trại sản xuất thì chú bắt phải cắt. Thói quen ngàn năm đâu dễ sửa. Tụi em dỗ nhau, thôi việc nước là lớn, chuyện vặt dẹp một bên. Nước độc lập trước sau gì mình cũng được tự do, mà cũng đừng xót ruột xin đi thoát ly. Hồi nào trên cần sẽ rút, cứ ở lại xã lo dồn sức đánh Mỹ đã. Em giữ ý tôi vậy, còn bị tiếng đồn là chửa hoang với bộ đội, đi xã khác phá thai, anh có biết không? Biết, anh nghe thằng Ba Thấn phản rồi, ai còn tin nó. Một đồn 10, 10 đồn 100, ít ai hiểu đó là thằng Thấn phá rối. Anh nghĩ dùm làm sao cải chính đây, hay là em lên chức meeting? Thưa đồng bào, thằng Thấn gieo tin bá láp, tôi không chửa hoang phá thai bao giờ. Mẫn cười khẩy một tiếng khô và lạnh, nín thinh. Tôi đã nghe anh Luân kể qua chuyện ấy, tránh không hỏi Mẫn, ngờ đâu chính Mẫn lại nói trắng trợn đến thế. Tôi đợi thấy nước mắt trên khuôn mặt lúc này trắng mờ. Trời chớp, chỉ có đôi mày đen nhíu lại gần chạm nhau, cặp môi mím giận dữ. Một tiếng ực nhẹ, Mẫn nuốt nước bọt hay nuốt cái nấc trào lên cổ. Hồi lâu Mẫn mới tiếp, giọng rất trầm trong tiếng mưa rơi ràn rạt. Anh hay trách em quá bí mật, máy móc, thân đó rồi sơ đó. Làm sao được, em là chi ủy viên, không được đem chuyện nội bộ đi kể với người ngoài. Em mang ơn anh nhiều lắm, mà phải giữ nguyên tắc, anh ghét thì chịu. Bây giờ anh sanh hoạt chung, chú Luân dặn em nói hết, nhờ anh giúp cho. Anh đi đây đi đó hiểu rộng hơn. Cùng lứa tuổi ấy, nếu sinh làm con rốt trong một gia đình đủ cha mẹ, anh chị và không quá túng thiếu, Mẫn có thể là một trong những cô út tôi quen, nhí nhảnh, líu lo, ưa làm lũng nhưng cũng thích vâng lời, nhảy chân sáo theo cách mạng cứ như đi chơi hội. Mẫn khác họ. Mẫn là chị hai trong một gia đình cán bộ rất nghèo, bị giặc phá nát. Bước vào trường đời ở một xã bị trà sát nặng. Cho đến nay Mẫn cứ thèm được chơi đánh ô, đánh thẻ, được tập thêu đan bằng hai bàn tay nhiều chai sạn, nhất là thèm học chữ. Cây cột nhà Mẫn có một vết dựa chặt chất sâu, đất nhét kín mà mép còn rõ. Cha Mẫn giữ trâu bầy cho xã Trinh hơn 10 năm, chầy chật mãi mới quăng roi vứt nón được, căm lắm. Khi nghe con đầu khóc lọt lòng, ông chém cái rượu vào cột, chắc định thề câu gì rất độc. Sau chỉ nói: nín con, sợ cái gì, tao chết đói còn hơn cho mày đi ở. Hồi đánh Pháp, huyện này nằm trong vùng tự do, nhưng cha Mẫn ham tiếng súng hay đi xa, hết dự chiến Điện Bàn, Hòa Vang, lại đưa dân công lên Tây Nguyên. Ông làm thôn đội, mù chữ mà say việc, tánh nết như đá lửa, rình sâu con mắt mới tóm được tài liệu quần dài đen trong Dương xã Trinh. Sau Geneva, hắn bắt ông lập tức đánh chán tay mới lập hồ sơ đưa đi Côn Đảo. Năm ấy Mẫn 10 tuổi, mẹ kêu Mẫn lại nói nhỏ: cha bị tù rồi, con ráng giúp mẹ chút. Việc đồng việc nhà Mẫn đã làm được gần hết. Mẫn giúp mẹ việc mới, đem cơm và đưa tin cho bác cán bộ nằm hầm sau vườn. Bác này đổi vùng hay đi đêm bị phục, bác khác tới. Khi đứt khi nối, hai mẹ con giữ mãi mối dây còn lại của cách mạng. Địch nghi xăm nhà soát đất, bắt nhiều lần giam đánh chán, nó lại thả về rồi cho đứa rình tới mòn gốc liệu đầu hè. Kệ nó, Ba Tâm với Út Hòa không được dính vào. Tâm là con trai một, Hòa nhát gan. Tới năm 1961, Mẫn bị bắt ở chợ An Tân với 2.000 viên thuốc sốt rét chloroquine ở trong người. Đòn gần chết, Mẫn được một chị trung buồng giam cởi trói, lội ruộng băng gò 4 đêm tới Tam Sơn, vùng giải phóng đầu tiên ở ven núi. Mẹ Mẫn ở tù thay con, chế độ địch nó vậy. Mẫn được đưa vào đội vũ trang công tác tam xe mới lập. Chú Tám Liệp làm đội trưởng. Các chú sân siêu với điều kiện kết nạp Mẫn vào đảng khi mới 17 tuổi. Lấy 7 năm công tác bù cho cái chỗ thiếu tháng. Các chú còn tống liền liền cho hội đồng xã mấy lá thư cảnh cáo. Lá cuối cùng không đúng chính sách nhưng dễ lọt tai hơn cả. Bây giết gia đình có người theo cách mạng. Tụi tao giết gia đình bây liệu hồn. Mẹ Mẫn và mấy người bị bắt nữa được thả rất nhanh. Đó là quãng đời vui nhất của Mẫn. Mẫn được đánh giặc, ta đây, địch kia, không còn phải gượng chào ông cảnh sát khi nó sắp treo mình lên xà nhà. Những thằng cấu xé trà đạp nhà Mẫn, hút máu cả làng, nối nhau dẫy đành đạch, đòi ăn cơm cúng, hoặc em lệ chị hai suốt dọc đường về trại cải tạo. Bấy nhiêu đủ là hạnh phúc lớn rồi, huống chi bà con gặp đâu ôm đó, huống chi Mẫn còn được học đủ thứ, được anh em coi ngang hàng, được sống gần chú Liệp để chú bày vẽ cho từng chút. Mẫn thương và phục chú hơn hết. Chú Tám được cảnh nhà đủ ăn, chữ nghĩa hồi xưa tới cái rimmer là cao lắm. Dạo đánh Tây, chú làm văn phòng huyện, sau về làm chánh văn phòng xã cho gần nhà. Kình nhau với ông chủ tịch sau đó, chú bỏ việc. Nề lời bạn, chú vào ban thông tin xã, dựng được đội văn nghệ cũng khá. Bà con coi chú là người có tài, ăn ở cũng mềm mỏng. Các bạn ưa tính chú rộng rãi, cởi mở, dám chơi hết mình. Chỉ tiếc chú hơi tài tử trong công tác. Chú buồn vì bị ép lấy bà vợ già không con hay đến chơi nhà Mẫn, nửa đùa nửa thật nhận ba chị em Mẫn làm con nuôi. Gần tới đình chiến, chú được kết nạp đảng. Nghe đầu chi bộ hồi đó bàn cũng lâu rồi mới ừ. Địch tới bắt giam chú chừng nửa năm rồi thả về. Chú không khai báo, có lẽ cũng không biết gì bí mật mà khai. Nhiều người nói nhà chú bán châu đút tiền cho hội đồng nên được ra tù sớm, khỏi bị xếp loại tình nghi, can cứu và treo bảng cô lập. Đi lại làm ăn cũng dễ. Giữa hồi điên đảo, chẳng mấy ai để ý cái vặt vãnh ấy, giữ mình được như chú là khá rồi. Khi vợ trước chết bệnh, chú lấy thím Liệp bây giờ, sắc sảo mà biết điều, buôn giỏi có hạng. Chú biết nhà Mẫn nghèo xác, bị cô lập mà cứ nuôi cán bộ, thỉnh thoảng lén giúp gạo, tiền. Mẹ Mẫn đưa chú một thư móc mấu của bác Bảy quay nón. Chú nhắn trả lời: cơm chưa ăn thì gạo còn đó, xin cho tôi lắng xuống ít lâu, tụi nó bớt rình đã. Mỗi lần mẹ Mẫn đi tố cộng hay bị giam, chú đón cả ba đứa nhỏ về nhà. Tụi dân vệ nể chú cứng lý và sợ thím đòi nợ nên ít dám gây sự. Chú đặt tên chữ Mực Tôm Hến thành chữ Mẫn Tâm Hòa. Thím Liệp mắn đẻ, chú mừng có con mà vẫn chăm nom chị em Mẫn. Đứa trẻ yêu cha đến mấy cũng có lúc phảng phất thấy cha thương con là sự thường, đẻ ra ắt phải thương. Chú Liệp là người dưng mà ăn ở vậy, Mẫn càng biết nghĩ sao thấm ơn chú. Mẹ Mẫn cũng dặn các con coi chú như cha nuôi, lớn lên trả nghĩa sao cho phải. Chỉ tiếc một nỗi, chú có bề thủ phận. Sau cú đảo chính hụt năm 60, một đám tề mới nhảy lên chống cộng dữ tợn, chị cả cái bọn tề mềm vừa đổ. Chú Liệp bị bắt lên căn vặn về khoản đảng viên cũ. Xem chừng chúng muốn khảo của là phần nhiều, nhưng chú biết muốn yên cũng khó yên được nữa. Ta đánh gắt, địch càng thua càng giận cá chém thớt, mạng chú e khó giữ. Chú dựa mấy tay quen xin được cái giấy đi Sài Gòn làm ăn. Khó biết chú muốn che mắt địch hay tính chạy trong như một số khác. Nấn ná ít lâu nữa, tới khi tụi ác ôn đem hai đảng viên cũ ra cắt cổ giữa chợ, chú mới chào bà con đi buôn xa và nhảy núi theo mối dây của mẹ Mẫn. Bác Bảy quay nón cử chú lập đội võ trang công tác tam sa. Chú xin hoãn vì sức yếu, tạm giúp việc ở văn phòng huyện. Thật ra chú chưa muốn lộ mặt vì sợ địch biết chú không đi Sài Gòn trả thù vợ con. Khi biết Mười Mươi là thím Liệp và các cháu đã bị quy khu ở gần chợ An Tân, chú mới nhận làm đội trưởng. Chọn được 6-7 anh em vào đội, theo đà vùng giải phóng mở rộng và rời lần lần về gần Tam Sa. Anh em thương chú, nhân một đợt vũ trang tuyên truyền vào chợ An Tân đã đưa hết gia đình chú lên vùng ta, cộng cả máy may gánh 4 gánh hàng buôn của thím Liệp. Cả nhà gặp nhau mừng khóc ròng. Mẫn thoát tù lên, gặp lúc đội chuyển về Tam Chân mới giải phóng, được ở với chú thím và các em, vui hết chỗ vui. Mẫn giúp thím Liệp dựng quán ở phố chợ Ngọc Lợi, ríu rít với mấy đứa nhỏ cả nhà. Chú thím thương xuống và Mẫn thương lên, rất tội. Thím Liệp sẵn vốn, sẵn bạn buôn cũ ở An Tân và Tam Kỳ, đặt hàng gì có ngay hàng ấy, chở bằng ô tô hay xe thổ tới tận cửa. Thím coi cả đội như con em trong nhà, thiếu áo thím may cho, bị thương, bị bệnh thím nuôi cả tháng, chưa lành thím chưa cho đi. Bạn của chú Liệp ở huyện và các xã khá đông, qua Tam Chân hay ghé thăm, thím bận mấy cũng đón tiếp niềm nở. Địch càn lên vài ba tháng một lần, chú đi lánh, thím ở lại đấu lý với chúng, không cho cướp quán, gàng thép lắm. Chú Liệp lãnh đạo anh em rất sâu sát, có tình, lại giỏi sắp xếp, nên việc gì cũng chạy do. Làm ruộng tự túc, vượt mức, học quân sự chính trị đều, học được cả văn hóa nữa là chuyện ít có. Giúp dân cừ, văn nghệ nổi, có rất nhiều tiếng khen về đội Tam Sa. Chỉ có một mặt, đội không được khen mà còn bị chê. Bám dân, đánh địch kém, ác cái, đó lại là mặt chính của một đội du kích. Nếu thiếu nó, đội chỉ còn là một nhóm bà con lánh nạn, đùm bọc nhau mà sống qua ngày. Huyện đã nhìn thấy chỗ yếu đó, nhắc dục. Dần ra Mẫn cũng thấy, anh em trong đội thấy, các xã khác giành chính quyền rầm rầm, Tam Sa vẫn bị kẹp ức lắm. Đội đã mạnh, gồm 5 cán bộ, 11 du kích, chi bộ được 6 đảng viên, trong đó Mẫn là em út. Bấy nhiêu người mà vẫn giữ mức mỗi tháng vài chuyến thậm thụt về xã vào những đêm không trăng. Mẫn với mấy người nữa bàn với chú về bám xã, đào hầm nằm ở trong ấp mà phát động bà con nổi dậy, không cũng ở loanh quanh vùng gò đánh vào. Bác Bảy về thăm đội cũng nói y vậy. Khi bác đi rồi, chú Liệp mới khuyên nhỏ nhẹ: bác nắm cái chung, phải nhắc chung vậy thôi. Xã mình khác, nằm ngay chỗ cuống họng địch, đường cái đen cắt đôi, động đậy một chút là quân nó kéo tới đen đất chật trời, gầy lắm. Bầy xót ruột một, tao xót ruột 10 kìa. Có điều làm cách mạng mà không nắm cái anh thời cơ, không tính tương quan lực lượng thì coi như thí mạng. Thời cơ nào à? Thì giả như chủ lực của mình đánh vô Tam Kỳ, An Tân, bọn địch đổ về giữ hậu cứ, nó vãi đất vãi dân ra, mình hốt không kịp. Hoặc giả dụ nó đảo tránh, nó ly khai nhau, thiếu gì lúc ăn ngon. Nói cho cùng, nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi. Các nơi giải phóng hết thì Tam Sa cũng giải phóng, lo cái nỗi gì. Rồi chú nói bùi ngùi: tao thương là thương tụi bây, tốn xương máu vô lối, mà tụi bây còn dễ, chứ đồng bào mình như cá trên thớt, mỗi lần đổ bể lại bị bắt bị giết cả mớ, nổi oán cán bộ làm ẩu, đâm trờn đâm nhụt. thì bây coi tam thắng đó, hồi bí mật phong trào cứng biết mấy, khởi non một keo, bây giờ cán bộ tới đâu dân đánh mõ la làng tới đó, đuổi như đuổi tà, dục tốc bất đạt, cứ xây dựng đội cho vững đi đã. Nuôi quân 3 năm, dùng quân 1 ngày, tới hồi đánh bây phải đánh long trời lở đất kia. Lần khác chú kể những gương kiên nhẫn chờ thời hồi trước cách mạng tháng 8, hồi đánh Pháp ở vùng tạm chiếm, rồi gần đây nhất là hồi chưa đồng khởi, kèm theo đó là những vụ nóng mũi làm ẩu, chết mình mà còn hại dân, giã phong trào. Lý luận đúng là chú có thừa, mầu chuyện sống cũng rất giàu. Mẫn và số anh em đòi đánh chỉ còn biết trách mình cạn nghĩ. Rồi cái băn khoăn ấy lại trỗi dậy khi Mẫn được học một lớp đảng viên trẻ 12 ngày ở huyện. Lần đầu tiên trong đời, từ khi biết đem cơm cho cán bộ nằm hầm, Mẫn tập suy nghĩ bằng bộ óc của mình. Qua rồi cái thời làm công tác chỉ vì thương mẹ, vâng lời chú, bắt chước các bậc đàn anh, thời ấy rất đẹp, nhẹ nhõm nhưng không chút gợn, hết sức dễ thương, nhưng vẫn là cái tuổi thơ ấu của mỗi cuộc đời cách mạng. Từ nay đồng chí Mẫn phải rèn mình theo điều lệ, làm việc theo nghị quyết, phải tự tìm thấy cái đúng, cái sai ở mình và ở mọi người. Gay nhất là phải góp sức làm cho cái đúng thắng cái sai. Mẫn đã rất hoảng khi càng học càng thấy chú Liệp sai. Những cái khôn 1 xu không đủ bù cho chỗ dại 1 đồng được gọi là co thủ. Vì sao chú làm vậy? Mẫn không biết, chỉ đoán là chú ở xe cấp trên, chú bận luôn không được học, chú thương đồng chí đồng bào chưa biết cách, vậy thôi. Về tới đội, Mẫn gặp riêng chú Liệp kể rối rít một lô cái mới vừa được nghe. Chú gật gù uống trà, tủm tỉm, sau cốc chán Mẫn một cái. Tránh chị đầy mình rồi, ngang lưng thì thắt phương châm, đầu đội chính sách tay cầm chủ trương. Hồi trẻ chú cũng bốc máu như cháu, hơn cháu nữa, con trai mà. Chừng vô việc mới thấy khó cay khó đắng, bớp nhiều cú trẹo vai sái hàm. Té ra cuộc đời nó hóc hiểm lắm cháu à. Ngay bây giờ chú mở lớp cho anh em cũng phải nói ào ào như bác Bảy chứ, phải thúc đẩy hết mức. Tới hồi họ làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tùy sức họ thôi. Thùng nước rồi êm đấy, nhưng vẫn là thùng nước lạnh. Mẫn cãi không nổi, vẫn ấm ức. Gặp lúc họp chi bộ, Mẫn đưa chuyện bám dân đánh địch ra, được 5 tuất vun vào, bị một đồng chí bác và diễu một nửa lưng khừng, coi chừng đổ bể. Tới chú Liệp kéo ngay qua chuyện khác, coi như ý trẻ con, chẳng cần phải bàn mất thì giờ. Sau đó chú gặp Mẫn, lắc đầu. Thiệt là rai tơ, chưa nếm mùi bẫy kẹp. Coi như Mẫn đạp vỏ chuối keo thứ hai. Tối hôm chi đoàn và du kích họp chung, Mẫn lại gợi. Hầu hết đều rất ưng, cử Mẫn với 2 người nữa, vận động chú đội trưởng. Chú cười, khen anh em hăng, hứa sẽ xét cho 9 cang và 5 ri về trước. Giữ Mẫn lại, mắng cho một trận tơi bời. Hỗn! Con sứa đòi nhảy khỏi đăng, lau mũi chưa sạch mà trực dậy người, đã đội 2 tấn thép trên đầu. Có lẽ chưa bao giờ Mẫn thấy chú giận đến vậy. Mẫn khóc hu hu, chú dỗ, chú cháu tạm làm lành. Nhưng vết nứt không hàn được nữa. Phải nói rằng chú Liệp và những người không muốn bám xã cũng có cái lý của họ. Hồi đó ta đang đụng kế hoạch Stanley Taylor khá mệt. Ngay tam chân cũng đã bị càn dồn dập, trực thăng chụp, xe xích rạch ngang xé dọc, địch líp lại, mất 2 thôn ở dưới. Bác Bảy nói bọn địch bỏ hở sau lưng, vùng sâu khởi được. Nhiều người cứ nửa tin nửa ngờ, đội cử mấy đồng chí về đào hầm bí mật, đi vài lần thì chúng phục kích, hy sinh 1, đi đường khác lại bị phục. Mẫn bị thương nhẹ. Một đồng chí huyện ủy kéo cả đội xuống Tam Sa phá ấp rầm rộ mấy đêm. Mìn nổ chết 2 người, ngay đồng chí kia cũng bị gãy cánh tay. Mỗi lần đội gặp nạn, chú Liệp lại lo nuôi anh em bị thương và chép miệng. Đã nói mà. Đồng bào Tam Sa lên thăm đội, đòi đánh nhiều mà khuyên đừng đánh cũng không ít. Để vắng lâu lâu đã, bầy gặm kiểu đó uổng mạng mà đồng bào chít lây. Bởi vậy Mẫn ít oán riêng chú Liệp, mà chỉ tức chung luồng gió trái đang cản con thuyền. Vào hè, có những đêm trời hầm, người bứt rứt khó chịu lắm. Ấy là khi cái bấc cái nồm chống nhau. Mẫn trải qua nhiều đêm bấc nồm như vậy, với những dấu hỏi bò như vắt đói ở trong đầu. Tại sao mình lại nghĩ khác bao nhiêu đồng chí trải đời hơn? Hay là mình kiêu, chơi trội, yêng hùng lẻ, điếc không sợ súng? Cho dù mình đúng 10 phần đi nữa, có nên đưa đầu chịu báng mãi vì nói cái đúng không? Nếu sau này truy ra đội sai, chi bộ sai, thiếu gì người lớn chịu trách nhiệm, ai trách tới con nhỏ này mà lo? Mà muốn trách cũng chẳng trách được, mình đã trình bày khắp nơi rồi, bị gạt đi rồi, lỗi đâu tại mình. Mấy nơi muốn rút mình nên bỏ đi quách, ở đây làm được cái gì? Về phụ nữ huyện, đi học y tá, chuyển qua mậu dịch, thiếu gì việc vừa sức hơn? Chị em đông vui, xa bom đạn, lại tránh được những va chạm mệt mề, chờ được vạ thì má đã sưng. Tới đó, một câu trả lời rất ngắn từ đáy sâu trong tâm hồn cô hiện lên bằng một chữ lửa. Mình là đảng viên, mình vào đảng để làm cách mạng và rủ người khác cùng làm cách mạng. Mình vào đảng không để kiếm trác một chút gì hết, chỉ để hy sinh nhiều hơn. Mình không hề sợ địch, sao lại sợ những lời mắng hay giễu của những người thân hiểu lầm? Mình đã dám lãnh thêm cái khổ, cái chết khi đòi về bám xã, bây giờ phải bám giữ cái đúng, chống cái sai, tới đâu thì tới. Mình trách những người bỏ chiến đấu chạy dài, nếu mình tìm nơi yên ổn mà trốn thì khác gì họ. Qua mỗi giờ dằn vặt như vậy, Mẫn mệt và thấy mình khỏe thêm. Chú Liệp lạnh mặt, thím Liệp nói cạnh khóe, mấy anh em khác châm chọc. Muốn làm lãnh tụ mà không ai bầu. Mẫn đau ít thôi, trai ra lì đòn mà. Số đồng chí thấy Mẫn đúng cứ tăng dần, các cuộc họp chi bộ và đội ngày một găng. Chú Liệp báo cáo lên trên là Mẫn phá đoàn kết nội bộ. Chị Bình ở Tam Chân quý Mẫn cũng hỏi, sao họ kêu mày đá lung tung? Mẫn chỉ cười trừ, hột đậu có nứt cái mầm mới lên thành cây được. Hồi ấy cơ quan huyện rời ra cánh Bắc đang mở mạnh, ít có cán bộ về Tam Chân, Tam Sa. Nhưng thật khó ngờ cái sức ép bắt chú Liệp phải chuyển lại từ vùng bị kèm kịp. Không bị quấy rối, tụi ác ôn ở Tam Sa đã thả sức làm mưa làm gió. Hàng chót như một thằng liên gia trưởng cũng dám đánh người nã của. Dân vệ xã lên tới một đại, chưa ăn đạn nên rất hăng đi phục kích kiếm tay cán bộ lấy thưởng. Dân la trời, nhất là cái ấp chiến lược hai sông ba núi. Nhà giàu mất ruộng, nhà nghèo mất cả ruộng, nhà vườn công làm ăn. Bà già 60 còn bị bắt đeo mõ cầm đèn để đi gác. Nhiều người đã phải dỡ nhà lấy tre nộp cho đủ số cây rào. Đi kẻng về kẻng gánh phân vòng rào, mỗi bữa chỉ được hai gánh đổ ruộng, đất phải bỏ hoang một nửa, trong khi con nít khóc đói. Bà con Tam Sa lén lên tìm đội, thúc phải đánh. Chị Biền đã chỉ mặt năm ri em họ, đưa súng đây, tao đổi cho cái quần lụa, tao về mộ quân đờn bà đánh khá hơn mày. Còn mẹ Sáu thì tỉ tê với Mẫn và Chín Cang. Mẹ mày Mẫn à, bà biểu tao hỏi thử, bây chắc mắc lo chồng lo con hay sao mà chẳng thấy ho he gì. Còn ông thầy Mười trước khuyên, khoan đã, bây giờ bước vào quán bà Liệp cười khà. Chà, ông Tám chạy giặc lên đây coi bộ phát tài hơn hồi ở dưới ta nữa ha. Mấy bà có con bị bắt quân dịch thì nói xa xà với chú Liệp. Các anh đêm về nổ một phát súng, đốt ít cây rào, trai làng kéo theo sạch ráo. Tụi tôi mới khai giải phóng về bắt con tôi được chứ. Nhờ các anh bấy nhiêu mà cũng làm lơ cho đành. Chú Liệp và một số trợ thời đã lâm vào nước bí. Chú bắt đầu nói, phải tự tạo ra thời cơ. Rồi chú khen Mẫn và số anh em bênh Mẫn, có ăn có trọi mới gọi là châu chơ. Rồi chỉ trách họ đôi khi phạm nguyên tắc tổ chức. Rồi chú chia đội ra làm hai bộ phận, tiền phương và hậu phương. Mẫn được cử nắm tiểu đội du kích xuống Tam Sa đánh giặc phá ấp, tối đi sáng về hay muốn ở tùy lòng. Ở hậu phương là nhóm lãnh đạo gồm những cán bộ lâu năm coi như bộ óc của phong trào. Anh em đều thấy đúng, mất ngón tay ngón chân không sao, mất đầu thì tiêu. Những ngày đầu trở về bám xã sao mà quá gay go, địch như con vi trùng đã ăn vào máu mà lờn thuốc. Tiểu đội Mẫn đánh nó được ít mà bị nó đánh nhiều hơn, phục chỗ này úp đằng kia, rượt chạy cùng gò. Bà con thấy du kích làm ăn cả chật cả vuột, thương lắm nhưng không tin. Một số tránh dây dính vì chẳng nước non gì mà chết lây uổng mạng. Liên tiếp ba đồng chí trúng đạn, một chết, hai nữa bị thương, cũng rút chốt đạn chia đôi với địch. Có người nản bỏ về Tam Chân cày ruộng trồng khoai tự túc cho đội. Được cái số đông càng bị bọn địch đuổi thì càng sôi máu, thề có chết cũng chết trên đất Tam Sa. Anh Năm Tuất lầm lì rất chậm, nhưng đã làm gì thì cứ đứt đục suốt. Đoàn viên như Năm Ri, Chín Càng xông sáo mạnh, chưa được kết nạp vì chú Liệp thấy còn non. Sau chừng một tháng quần lộn ẩu kiểu ấy, đội du kích mới móc được một số cơ sở, tìm ra những kẽ hở trên bộ mặt lởm chởm của địch, đứng vững được trên vùng gò. Vài đồng chí vào nằm hầm ở trong ấp, dễ thở rồi. Hiểu địch, Mẫn cũng hiểu thêm ta. Sức ta lớn lắm nhờ có 4.000 dân căm giận. Những ai do dự cũng sẽ dám ra tay, không trước thì sau. Cả xã nổi dậy thì trong người họ sẽ có một cuộc nổi dậy của lòng yêu nước và những mối thù chưa trả. Bà con biết rõ lắm, một ngày chưa giải phóng là một ngày họ phải chết mòn, và khổ hơn nữa là họ bị bọn địch dùng để giết cách mạng. Một cây rào cắm xuống, họ mất một cây đòn tay nhà, cũng có thể mất một đứa con khi nó về nhổ rào. Thằng em bị bắt quân dịch, biết đâu khi thả đạn vô nòng cối lại không bắn trúng anh nó bên giải phóng. Cái tủ nhục ấy lắm khi còn đau hơn roi, cực hơn sâu thuế. Bà con sung sục đòi khởi. Nhưng khởi cách nào đây? Bộ óc vẫn nằm trên kia. Đội du kích ở luôn dưới này, bỏ hẳn những chuyến đi đi về về rất nguy hiểm, bởi bọn địch liên tục giải quân phục dọc sông Dù Gì, rắc pháo trên đồng lớn Tam Chân. Mẫn với Năm Tuất đã thay nhau lên báo cáo, chết hụt mấy lần. Chú Liệp càng đủ cớ bảo vệ cán bộ để không về xã. Chú chỉ đạo từ xa bằng những câu coi chừng đổ bể, chuyện xương máu đừng làm ẩu, và nhất là phải giữ nguyên tắc tổ chức. Nguyên tắc ra sao thì tùy chú giảng. Tất cả các báo cáo gửi lên huyện đều do chú viết, chỉ thị gửi xuống chú đọc và giữ luôn. Cán bộ về kiểm tra, chú đón, chú kể sự tình theo khẩu vị của khách, muốn mặn có mặn, muốn ngọt có ngọt. Cần lắm chú mới cho người dẫn xuống khỏi sông Dù Gì, gặp du kích được một lát rồi lại lên ngay trong đêm, vì du kích yếu quá chưa bảo vệ nổi. Mẫn và anh em đã phải mò mẫm từng chút, phải chạy lên Tam Chân để hỏi tư cách, nắm cơ sở đơn tuyến, tới điều lệ hội phụ nữ giải phóng, làm gì cũng nơm nớp sợ sai. Phong trào Tam Sa lớn lên vẫn phải mặc mãi cái áo quá chật, cựa đâu đứt chỉ đó. Đến đây Mẫn với thật hiểu chú Liệp, mới dám bóc cái lớp sơn son thép vàng của tượng thần để thấy đất sét bên trong. Ngay từ đầu chú đã theo cách mạng với những toan tính đôi bên cùng có lợi, và chú muốn phần lợi của mình nhìn hơn chút đỉnh mà không hại tới việc chung. Chú vẫn phục vụ đấy, mà cũng khéo lấy lòng người này một tí, dìm người kia một tẹo, nhẹ nhàng lách qua người thứ ba. Cũng đừng nghĩ oan rằng chú hoàn toàn ích kỷ, cá nhân cả cục. Không phải, chú biết cái đúng cái sai, nhưng chú sẽ bắc cân lên thì cái khôn cái dại cho riêng chú hơi nặng đầu đòn hơn. Chú vẫn tin cách mạng sẽ thắng, tin lắm. Lý lịch của chú có khoảng trống mấy năm nằm im, không có vết đen của sự phản bội. Chú muốn tiến thân trong công tác, cái đó cũng thường tình thôi. Trong khung cảnh của vùng tự do dạo xưa, mấy năm mới một lần Tây đổ bộ tít ở dưới biển. Chú có lựa việc phần nào nhưng vẫn là một cán bộ khá. Và chú cứ là một cán bộ khá, chắc vậy nếu miền Nam không bước vào một cuộc thử lửa ác liệt hơn trước nhiều. Với nếp tính toán đã quen, chú tránh lộ mặt, rồi chú chịu ra mặt lập đội, rồi chú kìm đội không cho đánh, rồi chú cho du kích đi đánh trong khi chú đứng từ sau cầm cương. Mẫn cảm thấy sợ hãi khi tìm thấy cái sợi chỉ xám, không trắng hẳn, cũng chẳng đen hẳn, xỏ xuyên qua các lời nói việc làm của chú Liệp. Chú muốn giữ chức cao nhất mà tốn ít mồ hôi nhất và dứt khoát không tốn máu. Ngày thắng lợi đang đến gần, chú mong tới ngày đó chú sẽ là người có công lớn, ít nhất là có công đầu ở trong xã mình, lại không phải mất đi một cái gì hết, vợ con của cải, tất nhiên là không mất tay mất chân hay mất mạng. Đội tam sa về bám xã, đội trưởng không về thì mặt mũi nào. Chú giữ anh em lại thế chẳng được đừng. Chú phải tách bộ phận của Mẫn ra, còn sợ tụi cứng đầu thoát quyền kiểm soát của chú. Chú không dám đưa số trẻ vào đảng vì ngại pha loãng ảnh hưởng của chú. Khó tin rằng một người khôn như chú lại không thấy mình đang tự biến thành một ông vua con. Muốn làm vua thì phải xây triều đình, có triều đình ắt có kẻ nịnh ngoi lên và người trung bị đày. Tuồng tích thiếu gì rủi cho chú, chuyện đời xưa không thể lại xảy ra ở Tam Sa thời đánh Mỹ. Năm Tuất cũng thấy như Mẫn nhưng đơn giản hơn. Anh nghĩ chậm, nói càng chậm, động cãi với ai thì nổi lên cả lăm, đúng mấy cũng bị cười giễu. Mẫn thuộc hạng con nít mới lớn, đoàn viên và du kích rất tin, nhưng đảng viên lớn tuổi thì coi thường, tại mắc cái tật mau nước mắt. Chị em khác chỉ khỏe đánh, không biết xây dựng phong trào. Chưa khởi được, ta cứ đùng đoàn giết đi, dùng miệng súng nói thay miệng người. Đội du kích cứ ngày bắn tỉa, đêm phá ấp, khoái nhất là diệt ác ôn. Hồi đó ác ôn số 1 là thằng Hiêm cảnh sát trưởng. Năm gì dẫn một tổ xuống nằm vùng cát, dình đến trắng vờ con mắt mới hạ được nó giữa trưa. Thằng Tráng cầm đầu dân vệ được xếp số 2. Nó dẫn quân đi úp du kích ở ngoài gò. Anh em bắn bậy 10 phát rồi chạy bay tóc. Hôm sau đồng bào cho biết thằng Tráng trúng đạn toác đầu gối. Bọn tề khác rúng xương hết. Bọn quận đưa 2 tên công an thuộc loại nghiện gan người về để hà hơi. Mẫn mặc già gái buôn đạp xe trên đường nhựa theo chúng. Tụi này không biết mặt du kích và chưa thạo trốn tránh. Cho lựu đạn vào lưng, lấy 2 súng ngon. Mới thằng ác ôn chết là lu bu gà vịt chết theo. Bà con thắp hương cho người thân bị chúng giết, ăn mừng, khao du kích. Cũng là một kiểu cúng đất, chất rơm, quải cơm luôn thể. Chưa được tổ chức hẳn hoi, bà con cứ tự nghĩ ra mà làm. Thấy lửa đốt rào nổi dưới Nhị Lộc, dân Tứ Nhơn cũng ra nổ rào trước ngõ, kiếm củi trụm trổ luôn một lỗi đánh trâu ra đồng cho gần. Ngày làm sâu hay thu thế y như rằng có súng bắn vào làng, cả ngàn người đều kêu đạn chẹt hương ngực, mang tay về nhà nằm giáo. Cô bác khen du kích lại dặn đã về phải ở cho bến rễ xanh cây, đừng huầy huậy rồi đi, nó trị dân chết đó. Người biết hơn thì hỏi các nơi nổi dậy lập chính quyền hết rồi, ta bấy nhiêu thôi à? Mẫn biết không thể bấy nhiêu, dẫm chân tại chỗ sẽ bị bọn địch hất ra ngoài thêm một lần nữa, phải tấn tới nổi dậy. Năm Tuất nói chắc cũng như cách mạng tháng 8 vậy đó. Mẫn ngớ ra, hồi đó tôi 1 tuổi, thêm tuổi bà mụ cho nữa là 2. Quay về hỏi chú Liệp, chú nói một buổi rong. Mẫn nghe như lạc vào rừng che gai, cựa đâu rách ra đó, sai lầm với lệch lạc vây kín quanh người. Câu cuối của chú là chưa chắc thì đừng nôn. Chú không cản, chỉ khéo đặt Mẫn vào cái thế Làm được thì ăn chung, còn bể vung mình chịu. Cứ làm. Mẫn hỏi các đồng chí Tam Chân, hỏi chị Tám Dầu, hỏi huyện đội, rồi góp nhóp mỗi nơi một ít, học kinh nghiệm phát động quần chúng, mà cứ như học thuốc nam. Cấp trên lại báo liên tiếp rằng trước sau Mỹ cũng sẽ lật diệm, nó bắn nhau mình nổi dậy. Nghe càng ham. Chú Tư Luân vừa vượt ngục ra, đầu còn chọc, hai gối thấp khớp đi nhúc nhắc, được cử ngay làm phó bí thư và đội phó Tam Sa. Trước chú làm nông hội, bị tù từ đợt hiệp thương, không một lần chịu chào cờ ba que, án 3 năm mà bọn chúng giam mãi không chịu thả. Chú cười, bỏ mẹ, bây giờ mình quen cái trại giam hơn cả quen làng. Chú cứ cười suốt ngày. Làm việc với nhóm chú Liệp 2 buổi, rồi chú chống gậy đi xuống vùng Gò gặp Du Kích. Bây đào cho tao ít cái hầm bem ở trong ấp, ngoài ấp, tao bám luôn đây với. Hầm bem có nghĩa là hầm bí mật đấy ạ. Chân tao sưng mà không sưng, tao cũng không muốn chạy. Ăn chung ở lộn với bọn địch miết rồi, giờ hễ xa tụi nó tao thấy ngứa ngứa. Cha, hai Mẫn gái đầu bà Mẫn lớn kinh vậy à? Chồng con gì chưa cháu? Tào lao, bây đừng có sợ sai. Tao thua tụi bây chắn 8 năm hoạt động, là cậu một cây. Vậy chứ có một cái nguyên tắc tao nắm chắc khứ, là bám dân đánh địch giải phóng Tam Sa, chật cái đó coi như chật hết. Đội Du Kích mừng, thôi là mừng. Mừng nhất là Mẫn, cái thấp thỏm lo làm bậy biến mất. Từ nay công việc tha hồ mà chạy hết trớn. Chú Luân rút thanh niên lên, Du Kích tăng vọt tới hơn 30. Thiếu súng, chú tập tễnh dắt một tiểu đội tay không đi tìm anh huyện đội trưởng, bạn tù ở Đà Nẵng một dạo. Mày hẹn trả ơn tao cứu sống, trả đi. Làm ngang vậy đó mà được 2 tin cải tiến với 8 trưởng Mỹ. Lần khác chú cầm sấp lý lịch của 5 đoàn viên về gặp chú Liệp. Mình đưa ông vô đảng, tới lượt ông lo phát triển đảng đi. Non hả, cứ đem lý lịch 2 đứa mình hồi kết nạp so với tụi này, coi thử có được 1/10 không. Kỳ họp chi bộ sau đó, 5 ri, 9 càng và 2 câu nữa được chọn. Cả chi đoàn sướng muốn nhảy tưng tưng. Rồi Mẫn lại ngờ ngợ khi thấy mặt yếu của chú Luân. Đạo đức của chú Mẫn học một đời chưa hết, nhưng chú nghĩ và làm như hồi đánh Pháp. Chuyện lúa khoai với Tô Tức thì chú giỏi đầu sổ. Việc chính quyền chú biết một ít, còn đấu tranh chính trị hay binh vận thì chú mù mịt. Mẫn đã trách mình mắc cái tật lo đời, ưa vạch lá tìm sâu. Đến khi nghe chú nói mấy lần sai phương châm với anh em, Mẫn giật mình, vừa nhắc riêng chú, vừa thấp thỏm sợ bị nạt. Chú nghe Mẫn nói, ngồi nghĩ một chút rồi cười xòa. Thấy tụi bây giờ đâu run đó, tao nói cứng, chứ ở trong bụng cũng một đống tơ vò. Ông Bảy biểu tao đi chữa bệnh học hành ít tháng, tao nghe bây ở xã nhiều lúng túng, tao mới nói để tôi về tôi gánh một khóa cho biết mùi phong trào, dáng vực cầy mấy con nghé thử coi. Không rồi trâu già phế canh hết, phải bỏ ruộng hoang đó. Sắp vô việc mới thấy cái gì cũng lạ cũng khác. Té ra đánh cái thằng Mỹ này còn mệt hơn đánh thằng Tây nhiều. Chú được cái trung thành, nhưng chú dốt lắm cháu à. Hỏi dốt ở chỗ nào thì chú cũng chẳng rõ. Phải đợi khi nói bậy làm sai, nó mới lòi cái dốt ra. Cứ như nhai cơm đụng sạn vậy đó. Chịu khó nhắc cho chú thiệt nhiều nghe con. Tụi mình học nhau chứ học đâu làm cho kịp. Rồi giọng chú lắng sâu xuống như dội từ xa về. Tụi nó cha chú mấy lần ngắc ngoải, ném chú vô nhà xác. Chú muốn chết cho khỏe, sau lại nổi sung. Phải đập đầu 5-7 thằng ác ôn rồi mới chịu nhắm mắt chứ. Chú không còn, không xông xáo được bao lâu nữa đâu. Cái bệnh tê thấp nó nhập tim rồi. Cũng lợi là chú chẳng chạy xa được, cứ nằm lì ở trong ấp với bà con. Chú nói thiệt với cháu cái này, đừng cãi chú buồn. Bữa trước chú gặp bác Bảy, bạn cũ mà. Chú bản huyện nên chỉ định cháu làm bí thư chi bộ, chủ tịch xã luôn. Đừng có hoảng, cháu chịu lãnh cái đó thì phong trào mới lên được. Bà con đỡ cực cháu à. Tánh chú ưa ba lơn cười chơi, mà chú hay để ý coi người. Chú ký tên giới thiệu cả thầy chín anh chị em vô đảng, điểm lại bây giờ ai cũng trụ bộ được hết. Yếu nhất là tám liệp thì cũng không đến nỗi quay lưng. Bác Bảy gật gật, vặn một cái làm chú giật mình. Con nhỏ tốt lắm, gan sắc sảo, có điều nhóm tám liệp chịu để cho nó làm việc không? Đồng bào đã thấy nó nhận ít lâu rồi chạy lên huyện chối, vái xin trả cái bí thư, đòi đi học y tá. Bác lo vậy là phải, bác còn nhắc vậy nữa nè. Thôi, giao ông đó, ông làm một hai khóa, đào tạo một lứa châu tư biết cày, biết báng, mới cày răng địch để dân lấy đất được. Riêng hai Mẫn, ông làm sao chi bộ bầu nó vô chi ủy với số phiếu cao, đồng bào bầu nó vô ủy ban tự quản cũng vậy, nó mới dám mạnh tay cầm lái chứ. Thằng bạn, bác Bảy nắm sát đó. Cháu là đảng viên, cán bộ, không phải trẻ nít gì mà lệ dài kêu khó. Chú nói để cháu liệu trước. Còn hễ khuyên dỗ được tám liệp với anh em kia chuyển tốt, càng nhẹ gánh cho tụi mình chứ sao. Tay liệp, sẵn chữ, thạo việc hành chánh, xã mình cần loại cán bộ đó lắm. Nhưng mà vô cấp ủy thì không nên đâu cháu, qua bấy nhiêu năm đủ thấy rồi. Mẫn cứ nín thít ngồi nghe, không dám cãi, cũng chẳng dám bàn góp. Ban đầu Mẫn chảy nước mắt, quay đi lau lén, tới khúc sau lại ngẩn mặt nhìn chú, cứ lo chú già hóa lẫn. Ai lại đi bàn những chuyện dựng tóc như vậy với con nít mới 19 tuổi, làm bụp xẹp đôi chút, nhưng mọi mặt khác thì như vịt nghe sấm. Tới khi Diệm bị lật, đội du kích đã đánh nát một trung đội dân vệ, thu hơn chục súng, rồi phá banh 4 ấp chiến lược Tứ Nhơn, đẩy lùi bọn biệt kích quận từ Nhị Lộc càn lên. Chú Luân trúng đạn vào vai, phải đi bệnh xá. Mẫn, Tuất và anh em khác lo đánh hùng hục, chưa biết tổ chức bà con cách sao. Nhóm chú Liệp xuống thăm, thấy cái thế đứng trông chênh quá, chỉ dặn anh em coi chừng mặt này điểm nọ rồi đi biến. Đồng bào thì mừng quá đỗi, nhưng chỉ biết đi phá rào ấp, mổ heo gà cho du kích ăn, núp coi đánh và hoan hô rầm trời. Bấy nhiêu thôi, muốn làm gì nữa cũng chẳng hiểu làm sao cho phải. Vùng tự do cũ mà, dân lo đóng thuế nuôi quân, du kích quanh năm chỉ đi soát bắt bọn buôn lậu dọc theo tuyến đường xe lửa An Tân đi Bồng Sơn, giặc không tới cho mà đánh. Lóng ngóng vậy, Tứ Nhơn vẫn đứng được hơn một tháng. Mới hay, thằng địch nó rượu đi nhiều, ta khó một thì nó khó 10. Sau một trận càn lớn, bọn địch líp lại tam xa, du kích lại bật ra ngoài, tức muốn hộc máu miệng. Còn nghe chú Liệp suýt xoa, đã nói mà. Hiền đến như năm Tuất khi nghe vậy cũng đã phải nóng mũi, gắt. Cần người đánh giặc chứ không phải cần thầy bói. Bác Bảy từ cánh Bắc vào, ở hẳn với đội tam xa 10 ngày. Bác hỏi rất kỹ từng người, rồi buộc chú Liệp phải mở một đại hội chi bộ. 2 năm nay chưa họp lần nào. Chú Luân chưa lành cũng cố về dự. Ý kiến qua lại nảy lửa, nhóm chú Liệp bị phê mạnh cũng dập lại chẳng vừa, ghép cho chú Luân, Mẫn, Quất và mấy đồng chí nữa, nhưng là phiêu lưu, mù quáng, anh hùng cá nhân, giành uy tín gây chia rẽ, đủ thứ. Bác Bảy gợi nhiều hơn nói, nhưng mỗi câu gợi của bác đều dồn chú Liệp vào chỗ bí. Cuối 2 ngày cãi găng, đại hội ra một nghị quyết tiến công bọn địch rất ngon, 13 phiếu thuận, 4 phiếu chống. Chú Luân trúng chi ủy với số phiếu cao nhất, rồi đến Mẫn, chú Liệp được bầu ở vòng phiếu thứ 2. Nhiều đồng chí đã lên tiếng phê chú, vẫn thấy cần có chú trong chi ủy để lo đời sống anh em và nắm việc hành chính. Sau đại hội, chi bộ khỏe lên như uống sâm. Chú Luân bảo tay lắm, giữa lúc búi việc mà dám đưa Mẫn đi học lớp chi ủy viên 2 tháng. Năm Ri với Chín Khang học lớp cán bộ xã đội. Mẫn ngần ngại đã bị chú quát lần đầu. Bộ thiếu mày thì tam sa hết người hả? Hay mày giỏi quá chẳng thèm học? Cứ để cái thằng cà nhắc này gánh miết, tới khi nó xuôi cẳng sáo thì mày đùn cho ai? Hễ còn cái lối sống chết mật bây đó, mày đừng có ngó mặt tao nữa nghe. Mẫn xách gói đi một nước, không dám hó hè. Cứ như vậy, cuộc giành dân giành đất diễn ra suốt năm 1964. Ta giằng đi, địch co lại. Ta phá ấp, địch sửa ấp. Ta diệt ác ôn, thằng khác ngoi lên. Bà con Tứ Nhân nổi dậy một lần, quân nó kéo về Đông Đen kẹp lại. Suốt 8 tháng đầu năm, thế ta như nước dẫy, từng con sóng chạy tới chạy lui, nhưng thủy triều cứ dâng đều đặn. Bọn địch húc lại một keo rất dữ, lập luôn 4 ấp chiến lược điển hình. Vừa xong thì nạn lụt đổ tới, bộ đội về. Tôi ngẩng lên bàng hoàng khi thấy mặt Mẫn sáng trưng. Đêm đen ướt súng tan bao giờ không rõ. Thì ra từ nãy tôi vẫn nghe lời kể của một cô gái mới 20 tuổi lẻ vài tháng thôi. Không phải của chị Bình ba con hay chị Tám Dầu đợi chồng tập kết. Một quãng đời ngắn lại chứa nổi bao nhiêu chất sống ư. Nếu không ở bên Mẫn hàng ngày, hẳn tôi nghĩ rằng ánh trăng đã xóa dù Mẫn những vết khía của lo toan trên trán và chung quanh mắt. Mẫn đứng dậy tháo võng cười. Hoan hô, ông trời ngó lại. Tôi bần thần bẻ cành lá, quét nhà theo cái lối dã chiến, nghĩa là quét mái chứ không quét nền. Sau đó để gió quạt khô tấm nhựa, gần sáng xếp bỏ bao cho nhẹ. Mẫn buộc võng vào hai khúc cây chèn sẵn ở trong kẽ đá, cách tôi chừng 10 bước, bó gối ngồi nhìn trăng. Từ bao giờ nhỉ, loài người đã ghép người con gái với trăng, từ khuôn mặt, tuổi, tình yêu, đến đặt luôn một cô gái trong cung trăng. Câu chuyện của Mẫn khó có thể gọi được là chuyện đời riêng hay việc chung. Mẫn đang nhờ tôi giúp hay Mẫn là đồng chí chi ủy giúp cho tôi thông cái thắc mắc hôm kia. Tất cả đều có trong ấy, cũng như trong con người Mẫn có những cung bậc nghĩ và cảm cách xa nhau lạ lùng nhưng vẫn quyện làm một. Anh Luân và các đồng chí đã kể cho tôi từng màu trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù bằng xương thịt và kẻ thù tư tưởng. Mẫn đưa tôi đi thăm một vùng mà tôi đã xem trước trong bộ ảnh, giờ thấy đúng hệt nhưng thực hơn, sống hơn, đầy những buồn vui đan xen nhau. Tôi không góp được gì cho Mẫn, tôi trải đời trải đạn nhiều hơn Mẫn mà chưa biết tới một lần thử thách nhức đầu giữa ta và địch. Lác đác tôi cũng gặp những đồng chí sa sút hay ba giỏi, thịt và mỡ xen kẽ. Nhưng cái tập thể bộ đội của tôi là một cái máy mài quay tít, những gì nhám nhúa cọ vào nó nếu không trơn bóng ra thì cũng văng đi nơi khác, không kìm nó được. Ở đây Mẫn phải mài bằng tay. Mẫn cũng thuộc lớp người trưởng thành không kịp thấy, nhưng còn phải trải thêm nhiều nỗi đau riêng. Trong đó có một ông cha nuôi kiêm ông thầy đã phụ lòng mến phục của Mẫn, biến thành cái xe bò nhích từng bước nặng trịch, cản cả một đoàn xe đạp đang dồn ứ ở sau lưng. Xe bò vẫn cần dùng lắm, chỉ tiếc nó không chịu đi sau. Nên chăng nói rằng tôi gặp may hơn Mẫn vì chưa đụng một ai như anh Tám Liệp trước mặt. Anh Năm Cần cũng hay trách tôi không sợ bể đầu mà ngại nhức đầu, thì đúng quá còn gì. Tay tôi thích cầm súng hơn cầm kim vá chỗ rách, quen vung rìu đốn cây mà chưa biết cách gỡ những nùi chỉ rối. Đâu phải là điều may. Mẫn ngồi đó dưới trăng, hai tay bó một gối, chân trái đẩy võng nhẹ nhẹ. Tôi bước tới gần, chẳng hiểu sao hơi mất tự nhiên. Mẫn quay lại cười. Anh em mình trúng tủ. Tôi chưa kịp nghĩ ra Mẫn với tôi trúng tủ thế nào, đã nghe Mẫn nói tiếp. Cái tụi đồn dốc dài đặt hai cái đèn pha chiếu xuống ấp Lộc Chánh, sỏ kim được anh à. Sáng trăng này phá rào tốt lắm, đèn pha đèn dù chịu thua, đến lúc mình nổi lửa lên nó mới hay. Ra anh em mình là vậy, Tôi cứ chưa gì đã vơ vào. Tôi vội chữa bằng một câu chăm lo: nhưng trời mới mưa e khó cháy. Dầu lửa thiếu gì, ở dưới đó dầu rái cũng sẵn. Mưa dầm tháng 10 mà tụi em tưới dầu rái đốt rụi hết. Lộc Chánh gần sạch cái thứ rào tre rào cây rồi, cắt kẽm gai thôi, chỉ coi chừng sú mìn. Dưới kia con chim te te hoách bỗng réo liên hồi. Tôi đoán có đồng chí nào về trước. Mới 10 giờ làm gì mà đã phá xong? Mẫn lắc đầu: heo rừng đó, heo chạy sạt qua, chim đánh chút xíu rồi thôi. Người đi đâu có mau vậy. Sao Mẫn biết đang phá ấp Lộc Chánh? Dép bỏ đống đằng kia chỗ võng anh. Chết nỗi, sao tôi cứ dẫm vỏ chuối hoài vậy? Vụng trèo khéo trống, trống cũng trượt luôn. Tôi chợt nhớ ra những lần đoán lầm về Mẫn từ ngày mới gặp. Đôi lúc muốn tỏ ra thạo đời dành việc trước mặt Mẫn, lại hớ từng chuỗi một. Xấu hổ ghê. Nhưng việc gì phải xấu hổ? Mới quen Mẫn, tôi chưa bắt được dòng suy nghĩ bên trong qua những nét bề ngoài. Vậy thôi. Không, Mẫn không chỉ là một đồng chí quen và sẽ xa. Lộn xộn rồi, bắt đầu bông lông đó chú em. Tôi ngồi xuống một tảng đá, hỏi cóc nhảy về thằng Thấn, nãy giờ quên phút mất nó. Mẫn buông hai bàn chân rất trắng xuống đá, hơi cau mày ngó tôi. Anh mới sốt dậy còn muốn đau đầu thêm mà. Lại bí mật nội bộ? Không mà, bữa trước Chín Cang cũng kể hết sạch trơn rồi. Chắc anh phải rửa tay, chuyện mất vệ sinh thấy bà. Tôi cũng mới nghe sơ sơ, chẳng hiểu tiền nong đâu mà để cho nó ăn cắp được tới mấy trăm ngàn. Xã mới giải phóng chừng vài tháng, chưa thu đảm phụ, lúa nuôi quân còn ở ngoài đồng. Đó đó, mấy ông bộ đội thiệt thà nhất là cái chỗ đó đó. Anh nào cũng hỏi em y một câu vậy à. Tội nghiệp, tổ anh Thìn đặc công còn chút áo len đưa cho đội công tác, nói các đồng chí cực quá mà trên không phát gì hết, để tụi tôi giúp. Em trả lại, các ảnh ấy còn trách đó. Tam Sa rất nổi về đóng góp nuôi quân hồi 9 năm. Cái truyền thống ấy mạnh đến nỗi khi ta chưa nổ súng, đồng bào cứ băn khoăn địch nó thu hết thuế của chánh phủ mình. Từ ngày lập đội công tác, tiền, gạo, vải, thuốc men cứ ùn ùn từ các ấp chiến lược tuôn ra vùng giải phóng, có năm còn vượt cả Tam Chân mới kỳ. Ban đầu anh Lãng làm kinh tế, ghi tên từng người ủng hộ cách mạng. Địch bắn chết anh, lấy trộm sổ sách, bắt một loạt hơn 200 người. Sau chỉ đánh nặng và bỏ tù 16 người. Bà con hoảng, ngừng một dạo, sau lại đóng góp tiếp, chỉ dặn đi dặn lại không được ghi sổ. Năm Tuất thay, hai bàn tay rất sạch, nhưng cái đầu thì lại hay dối, cứ quên trước quên sau hoài. Trao được công việc cho Ba Thấn, anh thở phào một hơi, ăn được ngủ được ngay. Ba Thấn là bạn buôn của Thím Liệp từ lâu. Thím mở quán ở Sáu Chân, hắn vẫn chở hàng đều từ Tam Kỳ lên quán cho Thím. Kinh tế huyện giao hắn mua mấy thứ hàng khó, chuyến đầu tốt, chuyến nhì hắn ăn lời cắt cổ, tới chuyến thứ ba hắn kêu bị bọn địch soát lấy sạch. Số tiền huyện ứng trước tất nhiên cũng bay, vậy là tởn luôn. Cách đây hơn năm, hắn bị địch lùng bắt vì mua tới 6 cái máy thu thanh một lần, phải nhảy sang ta, ở nhà Thím Liệp. Ngồi đâu hắn cũng xưng là cơ sở cách mạng bị lộ, hay nhét bát tô cả gói vào túi anh em, ai đeo súng lục còn được mời bia cam. Mấy ông có người bảo vệ đi theo thì ít nhất là phải cháo gà mới tỏ hết tình cảm. Chú Tám Liệp thấy hắn lanh lợi, rất vâng lời chú, muốn sắp xếp hắn làm cán bộ kinh tế. Chú Luân và Mẫn không thích mấy, nhưng cũng chẳng có cớ gì để bác, chỉ giao chú Liệp giáo dục hắn thật kỹ, cấm ngặt cái lối vừa công tác vừa buôn riêng. Ba Thấn làm đúng như vậy. Đêm đêm hắn theo đội vào các ấp để thu các thứ đồng bào ủng hộ. Ban ngày hắn mở bao ra kiểm kê, nhờ ban chỉ huy đội chứng thực trước khi chuyển vào kho. hắn gan và sốc vác, ngủ đâu cũng được, mặc gì cũng xong, chỉ mắc cái tật kén ăn. Hắn thường phân trần rằng hàng tháng vợ hắn phải đem tiền lên cho hắn tẩm bổ, ăn kém là gục liền, không đủ sức phục vụ. Quà của vợ hắn hay chia cho anh em mỗi người một chút thơm thảo, về thuốc bổ hay cây bút bi, cái khăn. Nhiều anh em mến hắn, còn một số ngày ngại, nhưng cũng chẳng ai ghét hắn. Tình cờ khi Mẫn lên huyện họp, nghe ban kinh tế phàn nàn dạo này Tam Sa đóng góp sút nhiều. Mẫn với mượn sổ ghi con số nộp lên từng tháng, thấy chỉ còn non một nửa so với hồi của năm Tuất làm. Mới đem ra bàn với chi ủy, Mẫn đã bị chú Liệp cự thẳng thừng là qua mặt chú, thấy ai khá thì bơi lông tìm vết, có giỏi cứ đi hết cả sáu ấp hỏi từng nhà mà kiểm tra. Mẫn biết chú Liệp không sơ múi gì trong vụ này, chú phá ngang chỉ vì Mẫn dám tỏ ra khôn hơn chú. Chú Luân cũng nghi ba tấn bớt xén, nhưng giữa lúc đang vật lộn với địch này phải dồn sức cho việc chính, nên chú đã khuyên Mẫn hãy tạm gác lại ít lâu và chỉ gọi riêng ba thấn răn đe hắn một hồi. Vài hôm sau, thấy ba thấn đưa cho Mẫn một cái đồng hồ nữ mạ vàng, rồi nói rằng vợ hắn quý chị hai, muốn biếu chị làm lưu niệm. Mẫn không nhận. Một lần khác, hắn cười cười nói lửng rằng hại nhơn thì nhơn hại. Mẫn khoe ngay cây cạc pin còn nhiều đạn lắm. Ở trong ấp chiến lược bỗng có người nhắn ra: nghe nói hai Mẫn lén viết thơ năn nỉ xã Trinh đừng có bắt mẹ với em thiệt không? Cả đội cười mũi. Tổ trinh sát của anh Diêu về với đội, dọn chỗ diệt xe trên đường 1. Mẫn hay đưa các anh đi suốt đêm. Bộ đội đánh thắng rất ngon, tổ anh Diêu rút đi, Mẫn cũng kiệt sức ốm nặng, không nằm lại vùng gò với đội được. Thiếm Liệp động gặp Mẫn là đá thúng đụng nia. Mẫn không dám ở nhờ, phải nằm nhà bà dì ở trên Tam Lý, xin tiền của dì uống thuốc bắc vì bệnh xã huyện bấy giờ đang thiếu thuốc chữa bệnh. Lên tỉnh lại xa quá. Hơn tháng sau, Mẫn về với đội với cái bộ mặt xanh hóp, nghe Chín Cang nói luôn rằng ở nhà người ta đồn Mẫn chửa hoang với anh Diêu, phải lắng cái chỗ thật vắng mà phá thai. Càng đăm đăm nhìn nước da của bạn thì thào: tao nghe đâu trận đó mà thiệt không Mẫn? Mẫn lặng người đi một lát mới nói được: đã tái càng tái thêm. Mày cũng hỏi tao vậy à? Thằng Thấn đã đánh đúng chỗ yếu nhất của Mẫn và mọi người chung quanh. Như con rắn lục theo người trong cỏ, hắn luồn sau lưng Mẫn, rèo tiếng dữ rất chăm chỉ, khéo lựa lời để thổi cái nọc độc vào cho lọt từng lỗ tai, luôn luôn mở đầu bằng nghe bà con họ nói. Tin đồn cứ lan rộng và lẩn khuất đâu đó như nước đáy rắn bay mùi mà không hiện vết. Người ta ngại thối, không muốn tìm tận nơi, nhưng thỉnh thoảng lại hít phải nó. Anh em bà con cứ nửa tin nửa ngờ, hỏi thẳng Mẫn thì không tiện, mà một cô gái thường dễ nhận sai lầm về chính trị hơn là một vấp váp như vậy. Cả chú Luân ban đầu còn có lúc nhẹ dạ, huống chi gái tơ, không dưng ai dễ đặt đồ cho ai. Người thân đã vậy, kẻ sơ càng dễ gật đầu. Có đứa bày đặt trẻ con hát điệu đèn Tây sau lưng Mẫn: ba lô 6 tháng ba lô phình, ba lô 9 tháng ba lô ra. Mấy tay thậm thụt với địch đã bị Mẫn chấn áp, nay dám nổi nước bọt nói bâng quơ trước mặt những là cá đôi ba buổi chợ, bụng lỡ bợ lỡ bưng. Đồng chí Mẫn, chi ủy viên, còn là con gái 20, dễ cười dễ khóc, bị trêu chuyện lấy chồng là đỏ mặt làng xa. Mẫn mở miệng phân bua đã thấy đắng họng, chung quanh chỉ hỏi dò khuyên bóng nên Mẫn càng khó nói, đành dư lưng chịu đòn âm uất đến gầy rạc đi. Chín Càng tức không kém Mẫn, rủ hai cô nữa đạp xe lên Tam Kỳ hỏi cho kỹ, về nói với ban chỉ huy đội: tụi tôi dò ra ba thấn rồi, một là các chú chị nó, hai là đám con gái kéo hết ra khỏi đội. Chú Liệp cười khẩy: không nằm dưới đất sao cỏ may dính mình. Còn chú Luân truy Ba Thấn, hắn chối bay. Chú khuyên Mẫn đừng bận tâm cái chuyện vặt, lo đánh giặc đã. Các cô hậm hực, cái gì chú cũng cứ tạm xếp tạm gác, tụi tôi đánh Mỹ, thằng Thấn nó đánh vô lưng tụi tôi, dán mà chịu. Tụi tôi gò cuốc trồng khoai, thằng Thấn hốt bạc làm giàu. Ấy đừng nói, bọn địch no lại lợi dụng. Chính Mẫn lại phải can chị em. Mẫn mất tiếng cười, nói cái giọng bà cụ non nghe lạ hẳn đi. Đó là cô Mẫn khô như ngói mà tôi đã gặp khi về cứu lụt năm ngoái. Vùng Tứ Nhân được giải phóng sau lụt, gạo tiền từ vùng giải phóng chút về Tam Sa giúp đồng bào bị nạn. Thằng Thấn vừa ăn cắp, vừa ca ngợi ông chủ tịch mới cử, vừa bôi xấu Mẫn. Hắn đã tính kỹ lắm. Hoặc Mẫn sợ không dám vạch mặt hắn, hoặc Mẫn chán bỏ đi xa, hoặc Mẫn không ai tin nữa, đằng nào thì hắn cũng có lợi. Nhưng con mắt nhân dân rất tinh, cán bộ và du kích vào ở làng biết rõ chuyện hơn. Chi bộ họp, các đồng chí nối nhau vặn chi ủy đến mướt mồ hôi. Cả chú Luân cũng bị nghi chia của ăn cắp. Chú điếng người. Năm Tuất được giao soát hết công việc của thằng Thấn. Anh loay hoay khá lâu không moi được gì. Anh thì thật quá, mà nó thì lại danh quá. Nhưng được cái, anh quyết làm tận bờ sát góc, hỏi đồng bào, lên trên xin cán bộ giúp. Nên một tháng sau, huyện đã có đủ bằng chứng để bắt thằng Thấn. Ở xã, hắn nhận ăn cắp 100.000, tiêu hết rồi. Về trại cải tạo, hắn chịu 200.000, rồi xin trả một nửa. Các đồng chí bảo vệ dẫn hắn đi thu số hàng, thóc, vàng, gửi giải rác, tính ra được hơn 200.000, không kể cái số hắn đã đưa cho vợ mang về thị xã. Riêng chú Liệp bị một đòn phản tùng choáng váng. Thằng Thấn khai đã đưa chú 50.000 để làm vốn buôn. Huyện gọi chú lên hỏi 2 lần. Gặp Ba Thấn, hắn nói vanh vách đã đưa ngày nào, ở đâu. Cả đội công tác đều biết chú mắc cái thế phù thủy bị âm binh hại. Chú đổ của nhà ra nuôi anh em nhiều năm. Chú ham địa vị chứ không ham làm giàu. Thằng Thấn đã muốn xích tay chú vào với hắn. May ra cấp trên sợ đổ bể ồn ào sẽ cho qua êm vụ này. Rồi lừa lúc sơ hở, hắn đã nhảy theo địch để lại cho chú Liệp một nỗi oan chưa gỡ được. Cho Mẫn một tiếng xấu chưa phai hết. Cho chi bộ Tam Sa một kinh nghiệm dùng người. Mẫn buông một câu đột ngột. Chuyện cũ nói anh biết, bây giờ đỡ hung rồi anh ơi. Rào đón kỹ ghê ta. Tại em bị mấy keo cứ trần trần. Hồi xưa em điếc dạn súng, cực mấy cũng giỡn cả ngày. Mẹ em cứ dày vô duyên, chưa nói đã cười. Vừa nói Mẫn vừa đu đưa hai chân, cười nhẹ. Vẫn nụ cười làm sáng bộ mặt có đôi mày quá nghiêm. Tôi muốn đùa, cười vậy mà vô duyên à? Nhưng tôi không dám. Hình như tôi sợ Mẫn mà lại không muốn rời Mẫn. Lạ chưa? Trong đêm vắng, tôi ngồi bên một cô gái có ánh trăng xoa phấn trên da, nghe cô thủ thỉ gọi anh, xưng em, cười rất xinh, kể hết tâm tình, nên thơ nhất rồi còn gì. Nhưng câu chuyện say sưa của đôi trai gái này từ đầu đến cuối vẫn là chuyện học làm cách mạng, học làm người. Mẫn nhìn trăng rồi nói chậm rãi. Như bác Bảy, chú Luân mới thiệt tài, mỗi ngày đụng cả 100 việc rắc rối, vậy mà tánh vui hơn cả thanh niên mình nữa. Để em tập giết phải quen. Cũng như việc đi cấy thôi, ai sợ đỉa cứ dòm xuống hoài, đỉa bu thì dãy la làng, còn người dạn thì cứ tay cấy miệng hát cả ngày, phải không thầy Thiêm? Phần 7 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.